Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 282. Bây giờ thật sự kết thúc rồi chín. Góc truyện audio.com. Hai người đàn ông lấy tay lau máu trên mặt mắng, con mẹ nó, con nhỏ này thật ghê gớm. Đồ đàn bà chanh chua, muốn chết. Ngũ Y Y tay chân nhũn ra, trái tim tuyệt vọng, hung ác kêu, các người chờ. Tôi sẽ báo thù, các người nhất định không được chết tử tế. Tôi sẽ đem các người chém thành trăm mảnh. Trong đầu, đột nhiên xẹt qua một hình ảnh khác, Hoắc Phi Đoạt cùng Cố Tại Viễn đứng cạnh Battagi, hì ảnh thoáng qua trong đầu Ngũ Y Y. Ngũ Y Y sửng sốt một chút, lập tức quát to lên, tôi là người của Hoắc Phi Đoạt. Tôi biết Hoắc Phi Đoạt, các người dám đụng đến đầu ngón tay của tôi liền kêu Hoắc Phi Đoạt chém chết già trẻ nhà các người. Đám đàn ông tập thể hút lãnh khí, trợn mắt há mồm, đối mặt nhìn nhau. Nữ nhân này nói người nào? Hoắc Phi Đoạt, lão đại công ty Hắc Đế. Đây chính là thủ lĩnh hắc đạo, ai cũng không thể chọc vào a. Nếu như làm cái suy luận, tên đàn ông mang hình xăm chỉ là tôm tép nhỏ nhoi, như vậy Hoắc Phi Đoạt tương đương là biển cả bao la. Hai người không có cách nào có thể cùng so sánh, đại vị thân phận cách xa khổng lồ nha. Đại ca, anh nghe chưa, cô ta nói là cô ta là người của Hoắc Phi Đoạt. Tên mang hình xăm hiển nhiên cũng bị dọa sợ hết hồn, hé mắt đột nhiên cười gằn, chỉ mày. Ả đàn bà này còn vọng tưởng là người của Hoắc Phi Đoạt. Ta nhổ vào, nói cho mày biết, Hoắc lão đại ngay cả mình tinh điện ảnh còn không để vào mắt, ông ta sẽ coi trong mày sao? Mày cũng đừng nằm mơ, nếu như mày là người của Hoắc lão đại thì tao là cháu họ của Hoắc lão đại rồi. Con mẹ nó, ha ha ha ha, đàn ông kia lập tức cười lớn, cũng không tin lời Ngũ Y Y nói. Ngũ Y Y thầm sợ hãi, mụ nội nó, bọn quỷ sứ này, cô nó là người của Hoắc Phi Đoạt, bọn họ cũng không thể cô, nếu như nói cô là người giúp việc của Hoắc Phi Đoạt, đoàn chừng là bị chê cười chết. Tôi có điện thoại của Hoắc Phi Đoạt, hiện tại có thể gọi cho hắn. Các người có thể nghe tôi nói chuyện với Hoắc PHC Đoạt, các người phải nghe tôi là nói thật. Soạt, toàn bộ ngôi nhà yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều nhìn tên đàn ông mang hình xăm. Tên mang hình xăm giật mình, khinh thường nói, được rồi, cô bé, không cần tiếp tục nỗ lực thuyết phục đâu, đến tay ca ca đây, em cũng chỉ có thuần phục thôi, chịu đựng thôi. Không cần gặp anh sẽ chiều. Ha ha ha ha, vừa quay mặt tên hình xăm thu hồi nụ cười, cắn răng nảy sinh độc ác, các ngươi giữ cửa, ta muốn hào hào mà thuần phục nha, đầu này, ra cũng không chờ kịp rồi. Đại ca hào hào hưởng dụng, mấy tiểu tử cười ha ha đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn tên mang hình xăm với Ngũ Y Y. Ngũ Y Y đỡ salon, đứng lên một chút, đột nhiên nhấc chân liền đá tới tên hình xăm một cái. Dầu gì cô cũng từng học qua một chút quyền đạo nha. Mặc dù chỉ có một chút nhưng cũng coi là có học a. Hình xăm chố mắt nhanh chóng phòng thủ, nhấc cánh tay, chặn lại một cước kia. Ơ a, còn có cái này à, chơi thật khá. Hình xăm hiển nhiên cũng không coi là quan trọng, tuét miệng cười, xoa xoa tay hướng Ngũ Y Y đi tới. Ngũ Y Y đá mấy đá liên tục cũng bị tên mang hình xăm chặn lại, một cước đá qua, tên hình xăm đột nhiên chụp lấy chân Ngũ Y Y, tiếp theo liền vượt lên, đem Ngũ Y Y đặt trên ghế salon. Cô bé, chế phục em cần một chút sức lực nha. Nói cho em biết, ca ca chính là rất nhiều tinh lực, đợi y ca ca vào bên trong của em sẽ biết ca có bao nhiêu sức nha. Ngũ Y Y muốn đẩy hắn ra, nhưng thân thể của tên nam nhân này. Góc truyện audio.com, rất nặng, cô có muốn đẩy cũng không thể đẩy nổi. Mong các bạn ghé thăm nhà doctruyen.org để có chương mới hơn cách chương.